Chương 3. Trang phục có phẩm cách. Không bị cuốn theo các mốt thời trang. Trang phục có phẩm cách là trang phục như thế nào? Ở Nhật Bản, người ta có xu hướng nghĩ rằng những thứ mới là những thứ có phong cách. Hình ảnh về những người nổi tiếng hay người của công chúng thường là những người khoác lên mình những bộ thời trang đang thịnh hành. Quả thật, những trang phục có thiết kế mới mẻ ở đầu mùa nhìn sẽ rất tươi trẻ và đẹp. Tuy nhiên, trong số những mốt thịnh hành vẫn có cả những thứ đang còn dang dở, hoặc nói một cách thẳng thắn thì chúng giống như những món đồ thử nghiệm. Những mốt thời trang như thế sẽ bị thời gian sàng lọc và biến mất. Những thứ còn lại sẽ là những sản phẩm có giá trị bền vững. Vì vậy, những người phụ nữ có cuộc sống bình thường và không phải là người mẫu hay nghệ sĩ không cần thiết phải mặc các mốt thời trang mới nhất. Nói thẳng thắn, chỉ cần quần áo có chất lượng tốt, sạch sẽ và hợp với bản thân, thì cho dù có là loại quần áo gì cũng sẽ ổn. Tuy nhiên, thật bí ẩn là đối với những bộ quần áo đang thịnh hành trong quá khứ, thì cho dù có thích và hợp với bản thân bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thấy đẹp. Những mốt thời trang sau 1-2 năm sẽ trở nên cổ lỗ và trở thành thứ lỗi thời. Nếu như chỉ mua toàn những bộ quần áo thời trang, thì những bộ quần áo có thể mặc ngay sẽ giảm đi và tủ quần áo dự trữ sẽ không tăng lên. Cho dù cũ nhưng cũng không tạo cho người ta cảm giác bất thường, chính là tiêu chuẩn dành cho những món đồ có giá trị ổn định. Những bộ quần áo thời trang có giá rất cao, vì thế việc chúng trở nên lạc hậu và không mặc được nữa là điều rất đáng tiếc. Những quần áo có giá trị bền vững thường có giá hơi cao một chút, nhưng có chất lượng tốt và có thể mặc được tới cả 5 năm. Ngược lại, những bộ quần áo không thể mặc trong 5 năm thì không thể nói chúng là những món đồ có giá trị bền vững. Tôi có rất nhiều bộ quần áo mặc rất thoải mái và đã dùng trên 10 năm bởi tôi đã không mua những bộ quần áo đứng ở top đầu các mốt thời trang. Tuy nhiên, nếu lúc nào cũng chỉ mua những bộ đồ có giá trị bền vững như thế thì sẽ không có gì thú vị. Ngoài ra, làm như thế sẽ bị coi giống như là người mù quáng trong việc duy trì phong cách của bản thân mình và coi thường xu hướng của xã hội. Khi khoác lên mình bộ áo thời trang, chúng ta sẽ làm cho những người xung quanh ngạc nhiên bởi ấn tượng mới mẻ và làm cho họ có chút cảm tình. Lời dạy về thời trang của nhà thiết kế Mori Hane, người được tặng thưởng huân chương văn hóa. Tự nhiên là thứ thay đổi hàng ngày, làm cho con người không nhàm chán. Nhưng những thứ do con người tạo ra sẽ trở nên cũ kỹ theo thời gian. Vì thế, cần phải tạo ra sự mới mẻ trong thời trang. Đó là những lời đã làm cho tôi có ấn tượng sâu sắc. Cho dù là quần áo có giá trị bền vững thì sau khi mặc trên 10 năm cũng sẽ trở nên già cỗi và phong cách của bản thân cũng sẽ thay đổi ít nhiều. Vì vậy mà hết một khoảng thời gian nào đó cần phải đưa ra quyết định. Việc vừa chú ý chút ít đến thời trang trong trang phục, trải nghiệm cảm giác làm mới bản thân trong cuộc sống hàng ngày, vừa biết dừng ở mức độ thích hợp, rất quan trọng. Tôi cho rằng đối với những món đồ đắt tiền và xác lập được tiêu chuẩn như quần áo vest, áo khoác, thì nên coi chúng là những thứ không bị ảnh hưởng nhiều bởi thời trang và là thứ có giá trị ổn định, có thể dùng ít nhất 5 năm. Còn những món đồ như áo cánh, giày, đồ trang sức, khăn quàng, túi thì nên chú ý tới thời trang sẽ tốt hơn. Về điều này cũng có cả triết lý khác đối với trang phục. Cũng có người khi gặp những món đồ hợp với mình thì mua luôn, mặc không biết chán các món đồ theo mùa ấy. Từng người tùy theo sở thích của mình nên lựa chọn với mức độ phù hợp. Tuy nhiên, nói chung việc không bị cuốn theo thời trang sẽ khiến chúng ta có thể có được các bộ trang phục có phẩm cách. Tất nhiên, những món đồ hàng hiệu như Gucci, Chanel, Hermes là những thứ hàng hóa có chất lượng tốt và có thể an tâm. Tuy nhiên, chúng lại rất đắt tiền và nếu như bản thân không thích, không thực sự cảm thấy tự tin rằng nó hợp với mình thì cũng không cần thiết phải mua. Đầu tư những bộ đồ lót mới có chất lượng tốt. Trong số bạn thân của tôi, đôi khi có người tặng tôi những chiếc áo cánh, áo phông đẹp đẽ. Đối với tôi, một người luôn mặc những bộ đồ lót không thay đổi thì đấy là những món quà đem lại niềm hạnh phúc. Khi sở hữu những bộ đồ lót phong phú, chúng ta có thể mặc được rất nhiều kiểu quần áo khác nhau. Bản thân tôi cũng chú ý cố gắng mua ngay những bộ đồ lót đẹp, thời trang và thấy thích khi nhìn thấy. Cho dù giá cả có cao, nhưng nó vẫn có giới hạn. Vì thế cho dù có mua một cách ngẫu nhiên đi nữa, thì sau đó cũng không cảm thấy hối hận. Đối với các loại quần lót cũng tương tự. Thi thoảng khi nhìn thấy những món đồ tốt thì hãy mua ngay lúc ấy. Những bộ quần áo mặt ngoài thường thể hiện sở thích, gu thẩm mỹ, nên nhiều người không tiếc tiền mua rất nhiều, nhưng với quần áo lót lại rất hạn chế, đắn đo khi mua. Thị dân thời Edo không được mặc tự do quần áo bên ngoài, do có luật lệ quy định, vì thế họ đã thưởng thức sự xa hoa bằng cách tập trung vào kiểu dáng phía trong những chiếc áo Junban và Haori. Người ăn diện có phẩm cách thực sự sẽ không bỏ qua những bộ đồ lót mà người khác không để mắt tới. Tiếp đến, váy và chân váy cũng rất quan trọng. Khi có trong tay những bộ váy hay chân váy mình thích và hợp với thể hình của mình, thì chúng ta sẽ cảm thấy tự tin khi mặc chúng. Những bộ đồ dễ kết hợp với bất cứ loại quần áo mặc ngoài nào, đơn giản, có chất lượng tốt, đường may cẩn thận, và ở phần đáy là vải tốt một màu, thì có đắt do phải đặt may hay dùng dịch vụ semi-order thì cũng vẫn sẽ là thứ cần thiết. Ví dụ như khi so sánh chiếc váy màu xanh đậm mặc 30 lần một năm kết hợp được với rất nhiều loại áo mặc ở trên và bộ đồ dự tiệc mà bản thân cũng không rõ có thể mặc một lần một năm hay không, thì đương nhiên chiếc váy sẽ có giá trị sử dụng hơn. Đối với váy, cho dù có đắt tiền cũng không cần cố gắng mua loại có chất lượng, kiểu dáng tốt và hợp với thể hình của bản thân. Nhưng bộ đầm mặc dự tiệc thì chỉ cần nhìn qua, thấy có ấn tượng và hợp với bản thân là đủ. Vì thế không cần phải quá quan tâm đến chất lượng của nó. Tùy từng trường hợp cũng có thể thuê. Những bộ đồ thời trang cho dù có chất lượng tốt và mặc được lâu dài, thì thiết kế cũng sẽ lạc hậu và không thể mặc được trong 10-20 năm. Cho dù chúng ta có sở hữu chúng, thì cũng chỉ làm cho tủ đồ chật thêm. Giày cũng rất quan trọng. Khi còn trẻ, tôi cũng dùng giày cao gót và giày mũi nhọn. Nhưng dần dần, tôi lại thích những loại giày dễ đi và giúp chăm sóc chân. Việc yêu cầu đóng những đôi giày sử dụng khuôn gỗ để vừa với chân mình cũng là một cách hay. Tuy nhiên, nếu như lúc nào cũng chỉ đi mỗi một loại giày giống hệt nhau, thì sẽ chán. Và vì thế, thi thoảng hãy thay đổi không khí bằng việc chú ý đến thời trang. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ cách sử dụng giày dép. Ví dụ như những loại có phần gót không ổn định như dép cao gót thì chỉ nên sử dụng ở những địa điểm thuộc về đời sống riêng tư. Cần chú ý rằng chỉ nên đi những loại giày dép phát ra âm thanh hay dễ trơn, tuột ở những nơi thuộc về đời sống cá nhân. Đối với trang sức, tùy theo cách sử dụng mà nó có thể sẽ trở thành thứ quý phái hoặc hạ cấp. Đá quý thật, phần nhiều là thứ đắt tiền. Vì thế mà người ta chỉ có thể mua được một lượng nhỏ và có thể thay thế bằng những món đồ làm bằng nhựa, thủy tinh có kiểu dáng độc đáo và đẹp đẽ sẽ tạo ra ấn tượng và niềm vui hơn là những món đồ giả. Đá quý khi kết hợp với khuyên tai, màu của quần áo thì không phải là thứ được dùng để nhấn mạnh chính bản thân nó nữa. Hãy sử dụng chúng như là phụ kiện của trang phục. Khi thay đổi đồ trang sức phù hợp với trang phục và thời gian, địa điểm, sự kiện, thì cho dù là cùng một bộ trang phục được dùng để tham gia các sự kiện khác nhau về tính chất, cũng không gây ra sự phản cảm. Để làm được điều đó, việc để sẵn 2-3 loại đồ trang sức trong túi sẽ rất tiện. Khi còn trẻ, tôi đã nghĩ rằng bản thân con người mới quan trọng, còn trang phục chỉ là cái vỏ bên ngoài, không có gì quan trọng. Tuy nhiên, trong thực tế, đa phần người ta xét đoán nội dung bên trong dựa vào cái vỏ bên ngoài. Hơn nữa, việc lựa chọn những thứ bên ngoài đó cũng là một loại tài năng và thể hiện cảm quan của người dùng. Vì thế, tôi muốn mặc những bộ trang phục có phẩm cách. Có những bộ trang phục át chủ bài. Từng chiếc quần lót đắt tiền có giá cao sẽ rất tuyệt vời. Nhưng đối với những bộ trang phục không nổi bật, thì việc màu sắc không thống nhất cũng là một trong những nguyên nhân gây ra rắc rối. Một trong những nguyên tắc mà cuốn sách Bí quyết ăn diện thành công của François Morchan là việc phải có được những màu cơ bản của riêng mình. Lời khuyên này thực sự rất hữu ích. Khi chúng ta lấy những màu như màu đen, xanh đậm, xám, be là màu cơ bản của mình và lấy nó làm trung tâm để phối màu quần áo, giày dép, túi thì sẽ tạo ra một thể thống nhất và không bị thất bại. Khi mua các đồ phụ kiện khác nhau, cũng vậy, cần phải lựa chọn dựa trên tiêu chuẩn tính toán xem chúng có phù hợp với các màu cơ bản của bản thân hay không. Bản thân tôi do có thân hình hơi đầy đặn, cho nên tôi đã chọn màu xanh đậm, màu đen, những màu giúp cho tôi nhìn có vẻ thon gọn hơn chút ít, làm màu cơ bản. Và khi đã quyết định được màu cơ bản như vậy, việc phối trộn màu sẽ trở nên dễ dàng. Màu be, màu xám là những màu rất dễ kết hợp với bất cứ màu nào khác. Vì vậy, tôi đã lựa chọn chúng theo sở thích. Một điều cần chú ý nữa là không nên chọn trang phục có thiết kế hay hoa văn đặc biệt quá nổi bật. Trang phục có một màu sẽ dễ phối hợp hơn với các phụ kiện khác như khăn quàng, đồ trang sức. Đối với những món đồ làm màu nền, cần cố gắng chọn thứ có chất lượng tốt. Đương thời, tôi đã cố gắng có được những chiếc áo ấm làm bằng len cashmere đắt tiền. Áo cánh làm từ lụa, vì tôi cho rằng chúng là màu nền và có tần suất sử dụng cao. Việc mua những chiếc áo len hay váy có màu nền để mặc 20-30 lần trong năm sẽ quan trọng hơn là việc mua những món đồ đắt tiền mà không rõ có mặc được 1-2 lần trong năm không, như áo vest. Một điểm quan trọng nữa là có trong tay trang phục át chủ bài. Khi nói tới trang phục át chủ bài, thì bộ quần áo vest đỏ của Kawaguchi Junko, nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, là thứ rất nổi tiếng. Đây là trang phục tuyệt đối thích hợp với bản thân, và khi mặc nó, chúng ta có thể tự tin tham dự bất cứ sự kiện nào. Tôi cho rằng khả năng tìm thấy bộ trang phục như thế sẽ cao hơn khi chúng ta ngẫu nhiên thấy bộ quần áo mà mannequin mặc nào đó đẹp, hay khi tìm thấy nó lúc rẽ vào đâu đó, xem lúc rảnh rỗi, hơn là đi ra ngoài với quyết tâm phải mua bằng được. Việc gặp được trang phục hợp với mình cũng tương tự như chuyện có duyên khi kết bạn. Khi có duyên lành, hãy cố gắng thường xuyên để phát huy nó. Tuy nhiên, do tần suất sử dụng trang phục đó lớn, cho nên cũng có những rắc rối, như khi chúng ta gặp lại cùng một người ở một sự kiện khác. Khi đó chúng ta sẽ bị nghĩ là đã mặc lại trang phục giống như trước đó, hoặc trong các tấm ảnh mình đều mặc trang phục giống nhau. Việc ghi chép lại xem lần trước mình đã mặc gì cũng là điều tốt, nhưng đấy lại là một sự thất bại của tôi khi không thể quản lý được đến mức độ ấy. Việc có một bộ trang phục át chủ bài sẽ khiến người ta an tâm, nhưng việc có khoảng 3 bộ sẽ còn làm cho người ta an tâm hơn nữa. Trước kia, tất cả những bộ quần áo chúng ta có đều phải là át chủ bài, nhưng hiện thực đã không còn là thứ lý tưởng giống như là người ta nghĩ. Vẻ đẹp nằm trong sự kín đáo. Vì e ấp nên mới là hoa, nếu nở hết sẽ không còn là hoa nữa, là câu nói của Jiami trong tác phẩm đại thành về Noraku có tên Phong Tư Hoa Truyện. Chú thích: Noraku, một loại hình nghệ thuật truyền thống của Nhật Bản, bao gồm cả no, kyogen và shiki sanban. Hết chú thích. Không chỉ ở no, mà ở trong tất cả các loại hình nghệ thuật biểu diễn khác, dường như việc không phô bày tất cả, không thể hiện toàn bộ, lại khiến khán giả có hứng thú và tò mò hơn với câu hỏi: rồi sau thế nào ấy nhỉ? Tương tự như thế trong ăn mặc, thay vì phô bày tất cả, việc che giấu chút ít sẽ khiến người mặc không chỉ có phẩm cách mà còn trở nên hấp dẫn hơn. Ví dụ, có những chiếc quần đùi hay váy siêu ngắn, tuy khỏe khoắn nhưng cặp đùi lộ ra qua rãnh xẻ của chiếc váy dài sẽ làm người khác nhìn có cảm giác kích thích hơn. Tuy nhiên, cần chú ý rằng nếu quá khêu gợi thì sẽ dễ trở thành phản cảm. Tôi cũng không khuyến khích sự phô bày quá mức trước người khác vẻ đẹp da thịt của phụ nữ với kiểu trang phục hở rốn hoặc xuyên thấu. Nên dành nó cho người quan trọng với mình thay vì phô bày sự hấp dẫn của bản thân ở nơi có nhiều người lạ, thiếu phẩm cách và ở các phương tiện giao thông công cộng. Cũng hãy ghi nhớ rằng nếu như phô bày lộ liễu thì lại mất đi sự hấp dẫn. Vì e ấp nên mới là hoa, là câu nói chủ yếu dành cho những thứ thuộc về thế giới tinh thần, nhưng nó cũng là nguyên tắc có thể vận dụng trong ăn mặc. Để duy trì nữ tính, sự hấp dẫn và phẩm cách ngay cả khi đã 40-50 tuổi thì trang phục kín đáo chút sẽ tốt hơn phô bày mọi thứ. Điều này cũng đúng với tất cả các mặt của cuộc sống. hãy từ bỏ việc thể hiện tất cả bản thân ở những nơi có tính chất công. Trong một thời gian dài là công chức, tôi đã nghĩ rằng mình không cần thiết phải giấu giếm năm bắt đầu vào làm việc trong bộ máy nhà nước, tuổi tác cũng như lý lịch, vì mọi người đều biết cả. Vì thế tôi thường đề cập đến chúng một cách công khai. Tuy nhiên, cho dù vào bộ máy nhà nước cùng một năm đi nữa, thì cũng có người trước đó đã từng thi trượt đại học hay lưu bang, thậm chí có cả những người vào làm công chức giữa chừng. Vì thế mà những người nếu như không tự mình nói ra thì người khác không thể biết tuổi tác. Chuyện gia đình cũng tương tự, những thông tin cá nhân như thế không cần thiết phải che giấu đối với bản thân, nhưng cũng không cần thiết phải nói cho những người đồng nghiệp đơn thuần. Chỉ cần nói với người cần nói vào lúc cần nói và ở nơi cần nói là đủ. Cũng không cần phải nói cho những người xung quanh biết về những thất bại hay sự vất vả của bản thân. Nếu bản thân có thể chấp nhận chúng, xem xét chúng một cách khách quan và có thể nói về chúng như là những tình tiết có tính chất hài hước thì không sao. Nhưng không nên nói ra khi vẫn còn trong tình trạng có cả sự tức giận, tiếc nuối, xót xa hoặc căm thù. Khi có quá nhiều nỗi khổ đau mà bản thân một mình không thể nào mang nổi và muốn nói cho ai đó nghe, thì hãy tìm kiếm sự tư vấn qua điện thoại hay hình thức tư vấn nào đó, không cần thiết phải nói tên thật, hơn là nói với những người thân thiết. Cho dù là bạn thân hay người thân thích, cũng không nên thể hiện cho họ thấy sự yếu đuối và những gì xấu xí trong con người mình. Ngoài ra, khi tự bản thân mình không thể chịu đựng được hết, thì không được nói với người khác. Cũng có thể tâm sự cho họ, nhưng không phải là nói tất cả mọi chuyện, mà nên giấu trong lòng mình những chuyện còn đang thổn thức và chờ cho thời gian chữa lành vết thương. Việc thể hiện nguyên si, sự không hoàn bị và những khuyết điểm của bản thân mình để mong người khác cảm thông là thái độ rất sức sược. Việc nỗ lực không thể hiện bản thân như thế mà cố gắng thể hiện từng chút một những điểm tốt sẽ giúp nâng cao phẩm cách của con người. Cho dù là người tuyệt vời, thành công, có địa vị, thì khi soi kỹ cũng sẽ có những phần yếu đuối, đáng xấu hổ hoặc bất ổn. Không được ngoan cố cho rằng là người thì sẽ có nhược điểm, để rồi coi chuyện đó là đương nhiên, mà quan trọng là cần phải nỗ lực để không thể hiện những điểm yếu đó ra bên ngoài. Trái lại, nếu như các bạn đầu hàng với ý nghĩ rằng việc cố gắng đó quá vất vả, rắc rối và bản thân không thể làm được, thì bạn sẽ trở thành con người không có phẩm cách. Thanh niên Nhật Bản gần đây bị phê phán là thiếu lễ nghĩa, cư xử kém cỏi, là vì rất nhiều người từ bỏ giấc mơ, muốn trở nên tốt hơn dù chỉ là chút ít, và hạ thấp cuộc đời mình với ý nghĩ, tôi chỉ cần được thế này thôi là đủ. Tôi cho rằng vấn đề chênh lệch trong đánh giá bản thân còn nghiêm trọng hơn cả vấn đề chênh lệch về kinh tế. Chẳng rõ từ khi nào, Nhật Bản đã trở thành xã hội hạ thấp phẩm cách và đầy ác ý khi soi mói và hạ thấp những người cố gắng bằng những lời nói như: thực ra thì hắn ta cũng đang làm điều xấu. Hắn là kẻ xấu như thế này này. Cho dẫu thế đi nữa, thì các bạn cũng đừng đầu hàng trước sự ác ý của những người ở xung quanh. Hãy cố gắng thể hiện điểm tốt của bản thân dù chỉ là chút ít và giấu đi những điểm xấu của mình, giống như là khi ăn diện. Có tư thế đúng. Cho dù là khoác lên người bộ áo thời trang tuyệt vời, nhưng lại bước đi trong tư thế khom vai, khép ngực, huỳnh đầu gối hoặc cà nhắc thì sẽ không đẹp chút nào. Những người cho dù thân hình thấp bé nhưng lại bước đi nhanh nhẹn trong tư thế mở rộng lồng ngực, ngẩng cao đầu sẽ đẹp hơn nhiều so với những người có thân hình cao nhưng lại gù lưng. Tư thế của con người sẽ có ảnh hưởng lớn đến ấn tượng toàn thể về con người đó. Người ta thường nói phụ nữ Paris là những người phụ nữ ăn mặc đẹp. Tuy nhiên, tư thế bước đi trên phố của phụ nữ sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ nhất, vượt qua cả sự xấu đẹp trên khuôn mặt, kiểu tóc hay thời trang của từng người. Phụ nữ ở Tokyo thường chú tâm hơn đến chăm sóc da mặt và mặc những bộ quần áo thời trang đắt tiền. Tuy nhiên, phụ nữ Paris nhìn lại đẹp hơn khi bước đi nhanh nhẹn với tư thế kéo giãn cơ cổ và ưỡn căng ngực. Nghe nói, ngay từ nhỏ, các bé gái đã được gia đình rèn giũa tư thế nghiêm khắc ngay. Họ còn kiểm tra tư thế thường ngày bằng những tấm gương loại lớn soi được toàn thân đặt ở nhiều nơi khác nhau, giống như khi nhìn vào gương lúc trang điểm và kiểm tra cả tư thế của mình trên cả các cửa kính trưng bày. Ngoài ra, ngay cả ở Nhật Bản, cơ hội để ngồi quỳ cũng ngày một ít đi. Vì thế trong cuộc sống hàng ngày, khi ngồi trên ghế cần phải hơi cúi lưng một chút, khép đầu gối và thu gọn hai chân lại. Cho dù có trang điểm và ăn mặc đẹp, nói những lời hay mà lại mở rộng hai đầu gối, thì tất cả cũng sẽ là số không. Tư thế bắt chéo chân tạo ra dáng ngồi đẹp là điều tương đối khó. Khi ngồi mà cố gắng giữ thẳng sống lưng để làm cho nửa thân trên ổn định sẽ tạo ra tư thế đẹp. Nghe nói, thành phố Handa ở tỉnh Aichi là nơi mà tất cả các khu phố đều tiến hành phong trào giữ thẳng sống lưng. Có lẽ đây là từ mà người nghe cảm thấy lạ tai, nhưng đúng, nó là phong trào giữ thẳng sống lưng thật. Theo thị trưởng và người dân ở đây, thì khi chú ý giữ sống lưng thẳng sẽ tạo ra tư thế tốt, có thể thở bằng bụng và có sức khỏe tốt. Ở Nhật Bản, khi phụ nữ mặc quần áo kiểu Nhật thì sẽ thắt dây lưng, vì thế mà đường sống lưng sẽ rất thẳng. Đối với quần áo Âu phục cũng vậy. Nếu như chú ý tạo ra tư thế tốt thì sẽ có thân hình đẹp, sức khỏe tốt và nâng cao được phẩm cách. Việc chú ý giữ cho lưng thẳng là một phương pháp hay, nhưng cũng có một phương pháp khác. Khi chúng ta thu xương bả vai về phía lưng thì ngực sẽ mở rộng ra. Người ta cũng thường khuyên phụ nữ nên ngẩng đầu lên giống như là mình được giữ bởi một sợi chỉ thòng từ trên cao xuống. Việc đánh giá phẩm cách ở bên trong con người là việc khó khăn. Vì thế mà người ta thường nhìn vào bên ngoài để đánh giá phẩm cách. Khi đó thì không chỉ quần áo mà thái độ và cách cư xử sẽ ảnh hưởng lớn. Ấn tượng sẽ thay đổi lớn tùy thuộc vào việc người ta có nhìn thấy bạn có dáng vẻ đàng hoàng và tràn đầy tự tin không, hay lúng túng, mất bình tĩnh. Ngoài ra, khi bề ngoài chỉnh chu thì nó cũng sẽ có tác động đến bên trong con người. Cho dù có những chuyện phiền muộn, lo lắng, thì trong quá trình có tư thế đường hoàng, thái độ tươi tỉnh và cố gắng tỏ ra khỏe khoắn, tâm trạng cũng sẽ thay đổi. Hãy ngẩng cao đầu, mở rộng lồng ngực và thu gọn hai xương bả vai về phía lưng. Tâm trạng của các bạn sẽ trở nên thoải mái. Không để cơ thể bị béo phì. Ở trong giới làm ăn ở Mỹ, người ta cho rằng những người béo không có năng lực quản trị bản thân, vì thế không có tư cách làm ở các vị trí quản lý. Quả thật, ở Mỹ có những người béo đến độ khó tưởng tượng vì ăn quá nhiều các thức ăn thiếu sự cân bằng về dinh dưỡng và các món tráng miệng. Nhưng người ta không mấy khi thấy những người điều hành các công ty lớn, những người làm nghề quản lý và các giáo sư đại học có thân hình béo phì. Theo giáo sư Kimura Shuichi, học giả nổi tiếng trong lĩnh vực nghiên cứu về béo phì ở Đại học Nữ sinh Showa, người Nhật rất khác người Mỹ ở phương diện gen di truyền, cho nên họ sẽ bị bệnh tiểu đường trước khi béo như người Mỹ. Tuy nhiên, hiện nay số lượng những người khổ sở vì bệnh béo phì đang tăng lên. Bản thân tôi cũng là người hơi tròn trĩnh và thích ăn uống, cho nên rất hiểu nỗi khổ tâm của những người béo phì. Béo phì không chỉ có hại cho sức khỏe và gây ra các bệnh có liên quan đến thói quen sinh hoạt, mà trong đời sống xã hội, những người béo phì cũng thường bị đối xử không công bằng. Cho dù không đến mức như là ở Mỹ, thì ở Nhật, dường như người ta cũng thường có ấn tượng tiêu cực rằng những người béo phì là những người thiếu nhạy cảm, vụng về, lôi thôi, thiếu lễ nghĩa. Cũng có cả những người nói rằng người béo là người tốt, khoan dung, hiền hậu, tình cảm. Người ta có xu hướng nghĩ rằng việc hiểu được cái đẹp tinh thần ẩn trong wabi, sabi và hình ảnh quý phái thường thích hợp với những người thanh mảnh. Những người thanh mảnh sẽ ăn ảnh, ăn hình hơn khi lên tivi, khi chụp ảnh và hợp với quần áo thời trang hơn. Chú thích: wabi và sabi là những giá trị mỹ học cao nhất trong nghệ thuật truyền thống Nhật Bản, đặc biệt là trong trà đạo và thơ haiku, thể thơ với 17 âm tiết. Hai giá trị này có những điểm chung như cảm giác tịch liêu về bóng đêm cô quạnh, sự giản dị và khước từ sự cầu kỳ hoa mỹ. Wabi diễn tả một cách cảm nhận trầm tĩnh, im lặng, thư thái, một trạng thái cảm xúc mà Seno Rikyu, người là bậc thầy về trà đạo, từng theo đuổi. Sabi có nghĩa là gợi nhớ mùa màng, một trạng thái cảm xúc lý tưởng trong thơ của Basho. Cả hai người đều theo đuổi một vẻ đẹp. Vẻ đẹp tự nhiên, thư thái, rũ bỏ lo toan phiền muộn và những mối quan hệ tục lụy. Hết chú thích. Trong giai đoạn phụ nữ trẻ trung nhất, thì cho dù có tròn trĩnh chút ít cũng sẽ vẫn duyên dáng. Đặc biệt, những người phụ nữ Nhật Bản ở độ tuổi từ 20 đến 30 thường có khát vọng quá lớn về thân hình thon gọn. Kết quả là việc có quá nhiều phụ nữ có thể chất ốm yếu do mất cân bằng về dinh dưỡng lại trở thành vấn đề đặt ra. Nghe nói những ai mà lúc còn trẻ hay bị mất cân bằng dinh dưỡng thì trong tương lai dễ bị mắc hội chứng rối loạn trao đổi chất. Họ cũng dễ bị mắc chứng loãng xương. Việc cho rằng những phụ nữ trẻ có thân hình mảnh mai là những phụ nữ đẹp là một trong những ý thức sai lầm về cái đẹp hiện đại. Ngoài ra, khi đã trở thành phụ nữ trưởng thành, các bạn cần phải chú ý trong đời sống hàng ngày để không bị béo phì. Không nhất thiết phải ăn kiêng quá mức. Việc ăn kiêng không hợp lý có tỷ lệ thất bại cao, và cho dù chúng ta có giảm cân tạm thời, thì rồi cũng lại nhanh chóng tăng trở lại và trở thành người có thể trạng dễ bị béo phì. Thay vì làm như thế, việc ăn no 80% các thức ăn cân bằng dinh dưỡng sẽ là nền tảng của chuyện ăn kiêng. Cùng với nó, cần tiến hành vận động thích hợp. Khi bị ai đó nói, mỗi ngày phải vận động ít nhất 30 phút cho đổ mồ hôi, các bạn sẽ nghĩ rằng, làm gì có thời gian để làm việc đó? Tuy nhiên, các bạn có thể đưa vận động vào cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như tôi nghe nói, có người phụ nữ nọ đã đi bộ leo cầu thang 288 bậc để lên văn phòng của mình ở tầng thứ 14. Cho dù thế nào thì cuộc sống không tạo ra sự béo phì sẽ là cuộc sống với tinh thần mạnh mẽ, không bị khuất phục bởi dục vọng thèm ăn, không nuông chiều bản thân và duy trì vận động. Phẩm cách của con người sẽ nằm trong thái độ đời sống chú ý tới sự tiết chế của bản thân. Cũng có người, cho dù đã chú ý và cố gắng hết sức mình để tiết chế bản thân nhưng vẫn béo, hoặc cho dù đã rất nỗ lực mà vẫn gầy, đó là do sự khác biệt về thể chất. Cũng có thể, việc chấp nhận một sự thật rằng, đôi khi dù nỗ lực cũng không thể thành công. Với tư cách như là sự khác biệt thuộc về thể trạng riêng của từng người sẽ là thứ cần thiết để có được cuộc đời hạnh phúc. Cho dẫu thế, cũng hãy cố gắng đến mức cao nhất có thể. Nền tảng của chăm sóc tóc và trang điểm. Sakai Miiko, người sinh ra trong gia đình cựu hầu tước Maeda, đã viết lại lời dạy của mẹ mình rằng phụ nữ nếu như không đẹp sẽ bị coi thường. Bản thân tôi ở vào thời điểm đọc câu trên thì tin rằng tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Vì thế mà tôi đã rất sốc. Đó là vì tôi nghĩ rằng mình không xinh đẹp, cho nên cần phải rèn giũa con người bên trong của mình. Bà cũng viết rằng việc phụ nữ ăn mặc đẹp đẽ có ý nghĩa giống như việc tự trang bị vũ khí cho bản thân. Tôi đã nhắc lại rất nhiều lần rằng con người thường bị đánh giá bởi vẻ bề ngoài. Phụ nữ nếu đẹp thì không chỉ giành được cảm tình của người xung quanh mà còn được coi trọng, được chú ý và bản thân họ cũng sẽ hành động đường hoàng và có phẩm cách. Tuy nhiên, khi nhìn lại cuộc đời thì thấy để không bị coi thường, phụ nữ không cần thiết phải trở thành tuyệt thế giai nhân mà chỉ cần có tự tin ở mức cho dù là ai cũng sẽ có cảm tình với mình là đủ. Một ví dụ khác, ngày nay có rất nhiều phụ nữ trẻ mơ ước được làm nghề tiếp viên hàng không, nghề mà trước kia được gọi là nữ nhân viên phục vụ. Những người phụ nữ này trong tư cách là những người làm nghề phục vụ chuyên nghiệp đã được đào tạo nghiêm ngặt về cách dùng từ ngữ, cách phục vụ trà, thức ăn, cách tiếp nhận lời phàn nàn của khách, cũng như cách để kiểu tóc, trang điểm. Kết quả là, từng người trong số họ không phải ai cũng là mỹ nhân. Nhưng họ đã trở thành những người làm nghề chuyên nghiệp khiến biết bao phụ nữ trẻ thần tượng. Nếu chú ý quan sát, chúng ta sẽ thấy kiểu tóc của phụ nữ thường là ngắn hay lửng ngang vai. Những người có tóc dài sẽ búi chặt lại. Người ta cho rằng phụ nữ tóc dài sẽ nữ tính và hấp dẫn hơn, nhưng kiểu tóc đó lại không thích hợp với nơi làm việc. Hiện nay, dường như cũng có người nhuộm tóc màu đậm, nhưng không thấy ai nhuộm tóc màu hung đỏ hay vàng. Kiểu tóc là thứ có ảnh hưởng lớn đến ấn tượng của người khác về bản thân mình, vượt qua cả sự tưởng tượng của bản thân. Vì thế mà cần phải có kiểu tóc thích hợp với nghề nghiệp và nơi làm việc của bản thân. Cho dù ăn diện thế nào đi chăng nữa thì da, tóc, sạch sẽ vẫn là nền tảng cơ bản. Tuy nhiên, việc vượt quá giới hạn cũng sẽ gây hại. Cần phải chú ý rằng người Nhật do coi trọng sự sạch sẽ nên đã tắm gội quá mức, làm mất đi luôn cả các vi khuẩn có ích, làm da bị khô và rụng tóc. Việc chăm sóc da và trang điểm cũng tương tự. Có vẻ như tiêu chuẩn của mỹ phẩm và các sản phẩm chăm sóc thân thể của Nhật cao nhất thế giới. Một trong những món quà mà người nước ngoài thích nhất là dầu gội đầu của Nhật Bản. Và thực tế, nó chỉ là loại dầu gội cỡ lớn mà các gia đình thường hay sử dụng. Khi chăm sóc da thì điều cơ bản nhất cần phải làm là chú ý làm sạch và giữ ẩm. Kiểu trang điểm của người phụ nữ có phẩm cách là luôn được đánh giá cao, đó là kiểu trang điểm nhẹ trên làn da được chăm sóc kỹ. Tuy nhiên, tiêu chuẩn có thể chấp nhận đã thay đổi theo thời đại, khi gần đây vẻ mắt đã trở thành một trong những việc cần thiết, cho dù trong quá khứ, vẻ mắt, tô son môi bóng được cho là phản cảm. Khi tôi tham dự liên tục những hội nghị của thành viên hội đồng quản trị nữ hay các buổi họp của phụ nữ làm cho NGO, tôi nhận ra rất rõ ràng sự khác biệt trong trang phục và trang điểm của hai nhóm này. Nhóm phụ nữ quản trị thì mặc quần áo vest loại tốt, đi giày, tóc uốn ngắn. Những người phụ nữ làm cho NGO thì để tóc dài, mặc quần áo làm từ sợi bông kiểu dân tộc và đi giày mềm. Tùy theo nơi làm và lẽ sống mà trang phục cũng có sự khác biệt lớn. Năm 1980, cuốn sách Dress for Success đã trở thành cuốn sách bestseller. Cuốn sách viết rằng những người phụ nữ làm nghề quản trị sẽ được đánh giá cao khi mặc vest may với áo cánh lụa, đeo vòng cổ ngọc trai và khuyên tai. Hiện nay, cho dù đã tự do hơn một chút, nhưng vẫn có trường hợp trang phục phải thích hợp với nghề nghiệp. Ở đó sẽ cần đến trí tuệ để phân biệt được thời gian, địa điểm, tình huống. Giống như bình thường, thì chỉ trang điểm nhẹ, không tốn mấy thời gian, nhưng khi tham dự tiệc thì hoàn toàn thay đổi. Ngoài ra, hãy từ bỏ việc trang điểm trong tàu điện, hành động bị nhiều người phê phán. Hãy tính toán sao cho trước khi gặp mặt người khác, có một chút thời gian rảnh để sửa lại trang điểm trong phòng vệ sinh. Trường hợp quá gấp mà muốn sửa lại môi son thì hãy làm trong im lặng và kín đáo.